Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Hiện tại mới là tan học thời gian. Ban trưởng rất nhức cả trứng. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp. Cái này nói cũng quá quyết tuyệt. Tại sao có thể dạng này? Làm ăn còn có thể thương lượng một chút giá tiền đâu. Chúng ta nói thế nào còn có cái thầy trò quan hệ ở bên trong. Không được, vì các bạn học, tấm hình này nói cái gì cũng phải giữ lại. Nhìn một chút hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp. Ban trưởng mở miệng, hiệu trưởng, lão sư, ta cảm thấy đi, tấm hình này hẳn là lưu lại. Người nhìn các học sinh cười đến nhiều vui vẻ a. Rất nhiều đồng học đều đặc biệt thích Tiểu Bạch. Thật vất vả có bức ảnh chung. Cái này quá khó khăn a. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng tương đương lão sư tương đương cầu các ngươi rồi tương đương, ban trưởng đã xử xuất mình tất cả vốn liếng. Hồng hoang chi lực toàn diện bộc phát. Sau đó hắn liền biến nương. Hiệu trưởng tương đương lão sư tương đương có được hay không rồi tương đương, mắt nhỏ vụt sáng, có chút chu môi, nhìn các học sinh kia là sửng sốt một chút. Mình cái này ban trưởng, cái này cũng quá tuyệt đi. Vì các bạn học, ban trưởng đã triệt để không thèm đếm xỉa. Các học sinh đã mộng, mặc dù nghe không rõ ban trưởng đang nói cái gì, bất quá ban trưởng bộ kia nhăn nhó bộ dáng. Thực sự là, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng a. Hiệu trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này cũng có chút mộng. Liếc nhau, cái này hảo hảo một hài tử. Thế nào liền biến thành dạng này đây? Yên lặng liếc nhìn còn xếp đội. Từng cái khuôn mặt nghiêm nghị kỳ thật đều tại nín cười các bạn học. Hiệu trưởng không khỏi thở dài một hơi. Mở miệng nói, được thôi, ảnh chụp các ngươi liền lưu lại đi. Ai, chúng ta ủy khuất một chút, chỉ ủy khuất một cái đi. Chấm ngoặc kép, chủ nhiệm lớp, ngoặc kép chấm hỏi, hiệu trưởng mới mở miệng. Chủ nhiệm lớp nháy mắt liền mộng bức, lại nói, ngươi liền không thể cứng chắc một chút sao? Ngoạt tào, ngươi liền lộ cái chán, không nhìn thấy mặt. Cho dù có người biết đây là các học sinh hiệu trưởng a, không nhìn thấy mặt cũng không nhận ra được ngươi. Nhưng ta là lộ toàn mặt a. Ngươi xem một chút cái này. Ngươi xem một chút cái này hai cây lông. Nó phiêu lên, phiêu lên a. Còn có cái này nụ cười bỉ ổi. Chủ nhiệm lớp mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn nhìn thấy Tiểu Bạch trong nháy mắt đó tiếu dung. Quả thật có chút hèn mọn, cái này nếu là lưu truyền ra đi, mình cái này mặt mo hướng chỗ nào thả a? Ra mặt kéo ra, hiệu trưởng, cái này, chấm ngoặc kép, ai nha, hết thảy vì học sinh. Đây là chúng ta dạy học tôn chỉ a, ta đều không để ý, ngươi còn tại hồ cái gì a? Hiệu trưởng rất không hài lòng ban này chủ nhiệm thái độ. Sụ mặt nói. Bất quá nhìn người hiệu trưởng này sắc mặt đỏ lên, gà tặc dáng vẻ, liền biết người hiệu trưởng này trong lòng là cái gì tâm tư. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Chủ nhiệm lớp lão sư trong lòng đã giống giận, đáng tiếc quan hơn một cấp đè chết người. Cái này cũng không chỉ là cấp một, sâu kín nhìn thoáng qua tại mình bên cạnh cười trộm ban trưởng. Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Được thôi, chấm ngoặc kép, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ còn lại một chữ mà. Ai, chấm ngoặc kép, thời gian sớm 5 phút, Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chạy tới thời điểm, đột nhiên chú ý tới bên này lại có một lớp đang quay tốt nghiệp chiếu. Nhưng hắn cũng không có lách qua, mà là tại trong lòng lầu bầu, đều nhanh khảo thí, nghĩ như thế nào tới quay tốt nghiệp chiếu tới. Nhìn xem bọn hắn đứng ròng rã cùng nhau, từng cái mặt không biểu tình, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được lắc đầu. Tốt nghiệp chiếu cái gì, bình bình đạm đạm cũng quá không có ý tứ, nên ra chút ngoài ý muốn cái gì, dạng này mới ấn tượng khắc sâu. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền xông tới, chuẩn bị cọ cái ống kính cái gì? Hắc hắc hắc, bất quá Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới mình tiến lên thời cơ còn vừa vặn. Vừa vặn vọt tới học sinh ở giữa thời điểm, thợ quay phim nhấn hạ phím chụp, mà cũng chính là tại cái này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cũng quay đầu nhìn về phía ống kính, tuếch miệng, một bộ miệng cười thường mở dáng vẻ, manh xuẩn, Lâm Tiểu Bạch chính mình cũng không biết mình tại trong tấm ảnh có bao nhiêu chói sáng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch kiên trì, mặc kệ cái gì thời điểm, đều muốn đem mình tốt nhất một mặt ngay tại trong màn ảnh. Nương theo lấy trước mắt một đạo bạch quang, Lâm Tiểu Bạch biết, mình cho bọn hắn chế tạo ngoài ý muốn ý nghĩ. Làm xong, trong lòng vui không muốn, chạy tới về sau, Lâm Tiểu Bạch còn quay đầu nhìn hai người bọn họ mắt. Nhìn thấy kia thợ quay phim đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Để Lâm Tiểu Bạch sinh ra rất nhiều lòng hiếu kỳ, cũng không biết là đập thành dạng gì, vốn còn muốn quay đầu đi qua nhìn một chút ảnh chụp là dạng gì đâu. Bất quá đột nhiên, lại nhìn thấy kia đằng sau đuổi tới một đám chính vụ chỗ lão sư. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền từ bỏ quay đầu trở về ý nghĩ. Hắn cũng không muốn cùng đám kia lão sư lên cái gì xung đột. Bọn này lão sư bên trong, có mấy cái đều là giáo thể dục, từng cái thân thể cường tráng nhân cao mã đại, Lâm Tiểu Bạch cũng không phải sợ bọn họ, chính là lo lắng bọn này ngay cả đầu óc đều chứa bắp thịt ra hỏa. Nếu là phát cái gì thần kinh cảm thấy bọn hắn có thể đem mình bắt lại, sau đó tới làm chính mình lại không cẩn thận cho bọn hắn đến hai bàn tay. Đây chẳng phải là rất hủy mình hình tượng. Tự nhiên là có thể tránh liền tránh, nhìn thấy lầu dạy học ở chỗ này, trực tiếp liền chạy lầu dạy học chạy lên đi. Bất quá để Lâm Tiểu Bạch cũng có chút mộng chính là, hắn vừa lẻn đến trên bậc thang thời điểm, tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên, sau đó oanh một tiếng, cả tòa lầu dạy học giống như là động đất đồng dạng. Thông thông thông vang, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền sửng sốt. Các học sinh đây là vừa tan học, kia vừa rồi đi ăn cơm chính là. Lâm Tiểu Bạch không biết, bởi vì lớp 12 học tập nhiệm vụ gấp, cho nên sớm 5 phút tan học ăn cơm. Không có người cùng bọn hắn đoạt cửa sổ, dễ dàng mua cơm. Lớp 10 học sinh cấp 2 nha, tự nhiên là bình thường thời gian tan học, cho nên vừa rồi những cái kia, đại bộ phận đều là lớp 12. Ở giữa hỗn tạp một chút lớp 10 lớp 11. Về phần hiện tại, đây mới thực sự là tan học thời gian. Sau đó ngay tại Lâm Tiểu Bạch mờ mịt thêm mộng bức trong ánh mắt, một cái tiểu mập mạp đằng từ bọn hắn phòng học cửa sau vọt ra. Vừa ra tới trực tiếp chính là ngao một tiếng, sau đó duỗi lưng một cái, ai u, cuối cùng là tan lớp A, các người nhanh lên nhanh nhanh, chấm ngoặc kép, nói, tiểu thanh âm của mập mạp đột nhiên liền bắt đầu đứt quãng. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem liền đứng tại hắn bất quá xa 3 mét đầu bậc thang Lâm Tiểu Bạch. Duỗi người tay còn tại trên đỉnh đầu dơ, mở ra hô to miệng cũng bế không lên. Sửng sốt nửa giây, sau lưng đã có những học sinh khác lao ra ngoài. Hắn mới hốt hoảng nói ra, nằm, ngoạn tào. Đây không phải gấu trúc nha, Tiểu Bạch, ngươi thế nào chạy tới chỗ này? Lâm Tiểu Bạch lung lay đầu, cầm móng vuốt lay một chút lỗ tai. Hắn còn muốn biết đâu, các ngươi thế nào là cái này thời điểm tan học a? Vừa cửa trường học nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là trốn học đi ra? Lâm Tiểu Bạch triệt để nghĩ không rõ, gãi gãi đầu, nhìn xem cái này tiểu mập mạp. Cùng phía sau hắn tất cả đều tại trừng mắt nhìn xem mình một đám học sinh. Tốt xấu hổ a, hắn còn tưởng rằng lầu dạy học không người gì, tới này phía trên tránh một chút đâu. Thật không nghĩ đến, sau đó Lâm Tiểu Bạch liền nghiêng đầu một chút. Bán manh, đúng, bán manh, như thế lúng túng thời điểm, đương nhiên nên dùng bán manh đến hóa giải xấu hổ á. Sau đó các học sinh lập tức liền sôi trào, từng cái hưng phấn kích động, nhảy dựng lên kém chút liền có thể sờ đến trần nhà. Nhất là tiểu nữ sinh, gọi là một cái kích động a. Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch thế mà tìm chúng ta trường học. Ruộng gai, ngươi điện thoại đâu? Nhanh đưa cho ta sử dụng. Nhanh lên nhanh lên. Một lớp bên trong cô gái ngoan ngoãn, xưa nay không cầm điện thoại di động muội tử ngay tại kích động mượn trong điện thoại di động, mà bị nàng để mắt tới nam sinh kia thì mộng. Hiện tại sao? Có hội học sinh bắt a. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, liền hiện tại, có hội học sinh ta cho ngươi xử lý, tranh thủ thời gian cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ móc ra điện thoại. Hơi giật mình nhìn xem nữ sinh này, đây là mình nhận biết cô em gái kia sao? Thế nào biến thành dạng này rồi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.